Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 780. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Sau khi biết toàn bộ sự việc, Dư Thị thở dài. Lần sau khi dùng người nhớ phải kiểm tra nhân phẩm và đạo đức. Diệp gia cũng thở dài. Vụ án sắp kéo màn. Những gì các nàng nên thu dọn cũng đã thu dọn xong. Thôi, qua năm sau, cả nhà chúng ta hướng đông mà đi. Đoàn tụ với Duẫn An. Diệp gia không dám tùy tiện giao cửa hàng ở đây cho người khác. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng gọi ông Tôn và Linh Đăng về. Ông Tôn không giỏi quản lý nhưng vô cùng trung thành. Linh Đăng ngược lại có vài phần bản lĩnh, nhưng cũng cần rèn luyện. Chờ Linh Đăng về, hãy để Linh Đăng và Thu Nguyệt đi theo Viên Xuân Sinh. Học 1-2 năm rồi nói tiếp. Nếu hai người gắng được thì quá tốt. Nhưng nếu cố không nổi thì bên Yến Kinh cũng có thể phát người có năng lực sang. Dư Thị rất không nỡ, nhưng vẫn gật đầu nhìn khoảng trời phía đông. Đúng vậy, chúng ta nên về Yến Kinh thôi. Vụ án tiền đạt thông, lần theo manh mối còn bắt được mấy cái đinh chôn rất sâu. Đám mối mọt này sẽ không bị bại lộ nếu không điều tra kỹ càng. Hơn nữa, nhiều tên đã theo Lý Văn Trúc vào sinh ra tử. Lúc trước Chu Cảnh Sâm khởi binh ở Bắc Đình cũng từng xuất một phần lực. Ai ngờ chúng lại có đủ kiểu liên quan đến vụ án Cảnh Vương Phủ mưu nghịch vào 8 năm trước chứ. Nếu không phải cuộc tập kích Chu gia lần này được tra rõ, Ba Chát Đồ còn bắt được Dương Thành Liệt thì e rằng đám nằm vùng kia cũng không bị vạch trần. Sau khi tìm được bằng chứng, cuộc sống của A Cửu bắt đầu bận rộn. Hắn ta bắt lấy một sợi manh mối rồi mạnh mẽ kéo về sau. Lôi tuột ra không ít người, trong đó có nhiều người từng làm việc ở Cảnh Vương Phủ, từng chịu ơn Cảnh Vương. Cũng may đám người này bị nhổ ra trước khi lập triều. Nếu sau này lập triều, chúng sợ là sẽ trở thành một ổ u nhọt mới. Nếu đã phản bội thì không còn tình nghĩa gì đáng nói. A Cửu không cho họ cơ hội phản công, cứ có chứng cứ xác thực là G, I, E, C tại chỗ. Về phần Dương Thành Liệt, xét đến chiến công trước đây, cộng thêm ông ta không phải là kẻ chủ mưu nên chưa lập tức xử lý ngay. Chỉ là lần này Chu gia rời khỏi Bắc Đình sẽ mang cả Dương Thành Liệt theo. Con trai của Dương Thành Cương được cứu ra đã gây hai chân, bị tra tấn dã man. Diệp gia thấy hắn ta hít vào thì ít, thở ra thì nhiều nên không lấy mạng của hắn, chỉ để người Dương gia mang đi. Đêm giao thừa năm nay không quá yên ổn. Để mau chóng kết thúc chuyện này, A Cửu hộ tống mẹ con Chu gia và Diệp tứ muội về Yến Kinh. Cả tháng chạp đến tháng giêng đều bôn ba bên ngoài. Hắn ta và Diệp tứ muội mới thành hôn không lâu, nhưng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Bình thường về một chuyến còn không có thời gian trò chuyện với con cái. Dư Thị hơi áy náy, Diệp tứ muội ngược lại rất thông suốt. Hắn nhân lúc còn trẻ ra ngoài chinh chiến, ta và các con mới có cuộc sống tốt đẹp, không có gì không tốt. Ngươi nghĩ thoáng lắm. Dư Thị bị nàng ấy chọc cười. Diệp tứ muội trông nhu nhược nhưng không dính người. Diệp tứ muội cười cười, thái độ hiển nhiên phải thế. Không phải vậy sao? Hai người sẽ sống cùng nhau cả đời nên không thể lúc nào cũng dính lấy nhau được. Đợi đến khi A Cửu sắp khép lại vụ án, năm nay cũng bất chi bất giác mà kết thúc. Trong thời gian này tay A Cửu không tránh khỏi lây dính M, Á, U tươi. Hắn ta G, I, E, C người dễ như G, I, E, C gà. Thành công đe dọa cả đám người, để răn đe những kẻ bất trung này và ngăn chúng chó cùng rứt dậu. Người của Ba Chát Đồ bao vây trấn Đông Hương thành một cái thùng sắt. Nhưng dù vậy, xung quanh trấn Đông Hương vẫn không yên bình. Dù Chu Diệp đã trốn thoát khỏi Yến Kinh nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ việc quấy nhiễu Bắc Đình. Cuộc sống của hắn không dễ chịu, cũng không muốn Chu Cảnh Sâm dễ chịu. sát thủ ồ ạt xông đến nhưng đều bị ba chát đồ chặn ở ngoài trạm kiểm soát. Cách chương